Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 621, Lạc Thần quan sát nhật ký. Thứ hai đến 20 ngày. Ngày thứ ba, lại là Hà Thần thăm dò một ngày. Nữ mật hiểu được mấy ngày nay mặt đều vứt sạch. Không biết từ nơi nào chạy tới một cái so cự linh thị còn ngang tàng nhà đầu tư bộ tộc. Không chỉ có làm bạo sợ tập kích, còn ưa thích tụ chúng bắt lấy lạc đàn Hà Thần. Nữ mật cảm thấy mình đầu là vặn không xuống. Protein khả năng cũng không có thịt trâu cao. Nhưng bây giờ nàng đúng là không dám lên bờ. Nhìn xem trong sông lộ ra nửa cái đầu lạc thần. Trên bờ vân tái bọn hắn cầm đủ loại xây dựng công cụ. Ô lạp hướng lạc thần làm ra đủ loại tiếng hô hoán cùng với kỳ quái động tác. Nữ mật huyết áp thẳng tắp lên cao. Thế nhưng bởi vì vân tái ở phía trước mà giận mà không dám nói gì. Cái gì gọi là thiên địch a? Cái này kêu là thiên địch a? Nữ mật trước đó đối dê nhìn thấy sói vì sao không đoàn kết phản kháng cảm thấy kỳ quái. Nhưng bây giờ nàng đã không kỳ quái. Vì sao tại cái này khí trời trở nên ấm áp đại hoàn cảnh phía dưới? Sẽ có như thế một cái phá hư hoàn cảnh người xuất hiện a? Cái này anh hùng thật hẳn là xuất hiện tại trước mắt phiên bản sao? Không phải nói cái này phiên bản vũ sư lót đáy. Nhưng thủy thần là toàn bộ chức nghiệp cha sao? Chúng ta sẽ không ăn ngươi. Lên đây đi. Đúng vậy a, lên đây đi. Chúng ta cho ngươi tốt ăn. Chúng ta cho ngươi viết biên nhận theo. Chỉ là muốn xin ngươi giúp một tay làm chút ít sự tình a. Yên tâm, chúng ta sẽ không đem ngươi coi heo rừng. Mọi người tại bên bờ đung đưa hai tay. Nữ mật trên trán gân xanh kéo căng. Chậm rãi phun bong bóng chìm vào dưới đáy nước. Vân tái nhìn thấy như thế một màn. Thở dài. Cùng mọi người lại ô ô a a kêu một trận. Sau đó phân phát quần chúng vây xem. A, Hà Thần lại chết đuối. Tản đi, chấm ngoặc kép. Vừa chìm vào đáy nước nữ mật. Hai mắt ở trong nước tiết ra biệt khuất nước mắt. Ủy khuất muốn khóc. Vì sao lại dạng này? Ta là lạc thủy thần linh a. Ta là thế giới kết thúc. Ta là lạc thủy kẻ hủy diệt. Vì sao lại như vậy chứ? Đại hà hai bên bờ đang phát sinh biến hóa. Vân tái bọn hắn không có lạc thần trợ giúp. Chỉ có thể xin Cú Long lão tiên sinh đến động thủ. Cú Long từng vì đất chính. Xem như thượng cổ nhân vật bên trong đại danh đỉnh đỉnh hậu thổ. Phát động đại địa lực lượng tự nhiên là có. Chẳng qua là bởi vì lạc thần động thủ lại càng dễ. Mà nền tảng cũng có thể biến đến càng kiên cố hơn mà thôi. Cú Long tới làm lời nói. Liền phải chậm hơn rất nhiều. Bất quá lão tiên sinh rất vui vẻ. Bởi vì tại cấu trúc nền tảng. Một lần nữa quy hoạch phiến khu vực này đất đai mật độ lúc. Vân tái cho hắn dùng tới rất nhiều phương pháp tính toán. Hiện tại lão tiên sinh cá nhân tâm tình chính là. Chỉ cần ngươi cùng ta đàm luận số học. Vậy chúng ta chính là hảo bằng hữu. Ngày thứ năm, bụi màu vàng cùng đất đá cuộn xuống đến bãi sông bên trên. Bay tới thủy vực bên trên. Nữ mật thò đầu ra. Đây là nàng khoảng cách lần trước bị đuổi giết rơi vào sông mặt đất ngày thứ năm. Bờ sông hai bên, nhất là bờ tây biến hóa rõ ràng nhất. Bờ đông còn không có bắt đầu thi công. Chỉ là một lần nữa vuông vức mà còn chữa trị lần trước bị chính mình bỗng đất đai. Mà còn mở đào một ít rãnh thoát nước kênh mương. Nàng tò mò nhìn về phía bờ tây một bên. Cú Long lão tiên sinh chỉnh lý qua đất đai chỗ. Xuất hiện to lớn khe rãnh. Trực tiếp thông suốt đến đại địa phía dưới một mảnh tầng nham thạch. Vân tái để cho người ta ở chỗ này bắt đầu tiến hành đại kiến thiết. Khí thế ngất trời công tác lại lần nữa triển khai. Ngày thứ bảy, xung quanh dựng lên một chút đơn sơ đất công xưởng. Dường như tại nung cái gì, mà xe đẩy nhỏ loại vật này, cũng lượng lớn xuất hiện. Nữ mật cho rằng những này kỳ quái mộc chế khí giới là những này nhà đầu tư bộ tộc chặt mộc chế làm. Bọn hắn từ đằng xa vận chuyển đến rất nhiều thổ nhưỡng. Lại phái mấy người tại bờ sông tìm vỏ sò. Lạc thủy vỏ sò lượng lớn giảm bớt. Nữ mật rất tức giận. Thế nhưng không dám đi ra ngoài. Ngày thứ 9. Nữ mật tại phiến khu vực này cách đó không xa. Thế mà thấy được Hoàng Hà Thủy Thần Dương Hầu. Dương Hầu bình thường sẽ không đến Băng Di địa bàn. Thế nhưng Băng Di cũng bình thường sẽ không ở chỗ này mà là ở tại Từ Cực Sâu. Dương Hầu là một cái cao lớn thần nhân nam tử. Khi nhìn đến nữ mật lúc, câu nói đầu tiên là chậm rãi nói. Ta ở bên ngoài khắp nơi đều nghe người ta nói. Người bị lưỡi búa chặt tới trán. Dương Hầu nhẹ nhàng nói một câu liền chuẩn bị đi. Mà còn biểu thị không có việc gì tới chơi à. Sau đó lại bổ sung một câu. Biểu thị ngài chỗ này lạc thần. Hiện tại phải bị phàm nhân quản lý. Chỉ sợ cũng tới không được đi. Cuối cùng lấy ha ha ha phần cuối. Nữ mật nhưng là sắc mặt trắng bệch. Xã hội tính tử vong. Cái này xong đời. Trên thực tế động tĩnh lớn như vậy là không gạt được. Vân Tái bọn hắn tại khối này bắt đầu làm việc sự tình. Sớm đã bị xung quanh một ít tiểu bộ lạc phát hiện. Hiện tại mảnh này địa phương ở vào nửa hồng thủy địa khu. Vì vậy cư ngụ ở nơi này bộ lạc vài người rất ít. Đại bộ phận đều là đánh cá và săn bắt cuộc sống. Thế nhưng lạc nam địa khu lại hướng tây chính là Thái Nhạc Thái Hoa Sơn. Đương nhiệm Tây Nhạc Lữ Tư Bá. Tại ngày thứ 9 cùng rất nhiều người đi tới nơi này. Thái Hoa Sơn dưới bộ lạc. Vậy coi như hơn nhiều. Đương nhiệm Tây Nhạc Nhi Tử. Đời trước Tây Nhạc Tôn Tử. Cũng chính là Tiên Long. Hiện tại người thiếu niên này còn tại phương Nam nhà xây bột tiến hành công tác học tập đâu. Tây Nhạc đi tới Hữu Sùng Thị. Lý giải đến Vân Tái thân phận. Lập tức đối Vân Tái rất tôn kính. Mà còn biểu thị. Nếu như ngươi cần tay người. Chúng ta nơi này có thể giúp ngươi triệu tập. Chị Thủy thế nhưng là tốt đẹp sự tình a. Nếu như đem nơi này quản lý tốt rồi. Như thế Trung Nguyên lũ lụt giải quyết. Có thể người sống rất nhiều a. Mặc dù gần nhất Tây Vương Mẫu Thị người liền phải đến nơi này. Mà chúng ta bây giờ lại đang cùng Đế Hồng Thị Bang Quốc. Cùng với Cao Dương Thị một phần nhân viên tiến hành đối kháng. Nhưng chị Thủy là cực kỳ trọng yếu sự tình. Tây Vương Mẫu sẽ thông cảm. Mà Đế Hồng bọn hắn cũng không dám đến phá hư. Vân Tái nhưng là biểu thị chị Thủy ba bước đúng là. Cần đại lượng tay người. Có thể đến giúp đỡ. Đương nhiên là tốt nhất. Ngày thứ 12. Nữ mật lại lần nữa thăm dò. Lúc này bờ Tây đã không có người lại chú ý nàng. Đến mức nàng đã dám đem toàn bộ đầu lộ ra tới. Sau đó nàng liền thấy. Bờ Tây nơi xa. Bắt đầu lục tục ngo ngoe có cự thạch bị vận chuyển tới. Cái này bờ Tây đã triệt để nhìn không ra nguyên lai bộ dáng. Đến mức nữ mật hoàn toàn nhìn không ra. Những này nhà đầu tư rốt cuộc muốn làm gì? Che thổ xá sao? Không có dạng này che à? Các ngươi không phải bất động sản thương sao? Một ngày này, cự linh thị 1000 người thi công đội đã tới nơi này. Khi nhìn đến Vân Tái bản vẽ sau đó. Cơ hồ tại chỗ biểu thị, muốn đem những vật này đưa trở về một lần, để cho nhà mình những cái kia các thủ lĩnh nhìn xem. Lại điều động càng nhiều người đến làm việc, thậm chí bọn hắn biểu thị, tiền công đều có thể không kết. Chỉ cần Vân Tái đem cái này bản vẽ bên trong một ít thi công muốn chút toàn bộ dạy cho bọn hắn là. Được, ngày thứ 20, thu thủy dần rơi, tiết khí đi tới thu phân cuối cùng mấy ngày. Xung quanh đã mới nổi rất nhiều thổ xá. Không phải một cái thôn xóm quy mô. Mà là toàn bộ một mảng lớn nơi sản xuất hình thức ban đầu. Lúc này từng cái địa khu thu hoạch vụ thu công tác cơ bản đã kết thúc. Phương Nam địa khu hẳn là tại gieo trồng một ít mùa đông ngũ cốc. Bắt đầu vòng thứ 2 thậm chí vòng thứ 3 sản xuất. Mà Bắc Bộ địa khu bởi vì học tập phương Nam canh tác kinh nghiệm. Hẳn là cũng đang chuẩn bị vòng thứ 2 lúa mạch vụ đông gieo trồng. Nữ mật lần này rốt cục nhìn có chút ra tới. Vân Tái bọn hắn đang làm cái gì đồ vật. Chị Thủy công trình. Những món kia có chút giống là đê đập hình dạng. Mà lại bọn hắn hiện tại đang thương lượng ngăn nước công tác. Thủy lợi công trình xây dựng sẽ ảnh hưởng dòng sông cấp nền tảng chuẩn mật. À cái này các ngươi nghe một cái là được. Chúng ta phải làm là giật lưu đập. Lạc Thủy mặc dù là luyện tập, thế nhưng cũng không thể xem thường nàng. Các ngươi xem cái kia hà thần điên loạn hình dạng liền biết. Chấm ngoặc kép, sau đó, lần này chúng ta còn cần xây dựng một cái gánh nước đập. Văn Mệnh ngươi đừng kích động, kỳ thực chính là cắt đứt một nửa dòng nước hoành chặn đê đất. Chia làm thượng thiêu thủy hình cùng dưới gánh nước hình cùng với thẳng đứng chảy hướng hình. Chấm ngoặc kép, gánh nước đập xây dựng tới là dùng để củng cố đề phòng dùng. Thế nhưng thứ này xây dựng lại phải hết sức cẩn thận. Phải nghiêm khắc dựa theo dòng nước hướng cùng địa thế cùng với áp lực tới xây dựng. Công trình to lớn, nếu như xây dựng vị trí không thỏa đáng, sẽ để cho hạ lưu xuất hiện vấn đề lớn. Nên như thế giật lưu đập xây dựng cũng không dễ dàng. Bên trong còn muốn xử lý nền đê thấm lộ vấn đề. Tại cái này thời đại xem như vô cùng phiền phức. Nơi này Hữu Sùng thị mặc dù am hiểu trị thủy, nhưng cuối cùng chỉ là kế thừa Sùng Bá Cổn chướng thủy thuật mà thôi. Khoa kỹ điểm tới nói cùng xây dựng đại phòng Hồng Thành đám kia thủy lợi chuyên gia hoàn toàn không thể so sánh. Cuối cùng Sùng Bá đại đê sụp đổ, rất lớn trình độ cũng là bởi vì đê thể thấm lộ, cho nên áp lực hay là rất lớn. Chỉ là Vân Tái nói cho mọi người đừng có áp lực quá lớn. Mà lại ba sông tụ hợp vào Hoàng Hà mảnh này địa phương. Vân Tái phải chỉ là an toàn chảy ra mà thôi. Cho nên chủ yếu lấy thoát nước cùng rót vào phân kênh mương hệ thống làm chủ. Vì vậy tiêu chuẩn hạ thấp một ít, độ an toàn mới có thể lên cao. Vân Tái tại trên bờ sông thanh âm bị nữ mật nghe được rõ ràng. Mặc dù nàng cũng không hiểu đó là cái gì ý tứ. Thế nhưng cắt đứt lạc thủy, đây quả thực là đang gây hấn nàng. Những ngày này nghe lén, nàng đại khái cũng nghe đã hiểu một vài thứ. Biết rõ Vân Tái xây dựng cái này cái gì giật lưu đập, là phải tiến hành trừ công trình thủy lợi làm. Như thế chính mình liền nâng lên lòng sông, để cho dòng nước tăng tốc cao thấp chênh lệch, phát sinh lượn vòng vòng xoáy. Nữ mật ha ha cười lên, cảm thấy mình trả thù lúc sau đã nhanh đến. Đến mức lúc này, đem bên bờ mọi người tiếp tục đối nàng gào thét lúc, nàng có thể đứng ra nửa người, thậm chí ngoác đáp lại bọn hắn. Điều này làm cho Vân Tái rất nhiều người đều rất giật mình. Nữ mật nhưng là thầm nghĩ, các ngươi đám người này, tốt ngày không nhiều lắm. Lần này nhất định phải đem chính mình vứt bỏ mặt cho đứng đấy kiếm về đến. Cái kia làm hỏa pháp vu sư, chính mình nhất định phải hung hăng dùng cái xẻng quất hắn mặt. Nói làm liền làm, nàng rất nhanh liền trộm một thanh cái xẻng, tại đường sông bên trong làm việc, bơi một phiến khu vực, chuẩn bị liền tại cái này mảnh động thủ. Nàng tại bên cạnh vừa mắng mắng liệt liệt đào hố, sau đó tiếp sau xuất hiện Vân Tái. Ngươi làm gì đâu? Nữ mật bị dọa sợ đến run một cái. Còn chưa kịp nói chuyện, Vân Tái một cái xẻng trực tiếp vỗ xuống đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.